xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 89, uy hiếp. Siêu Saiya hình thái Bardock không muốn nói trên tay, ngay cả bụi đều một điểm không có dính vào. Cái này, điều này sao có thể? Đây chính là quốc gia của ta sắp tới nghiên cứu chế tạo lớn nhất uy lực. Có lớn nhất truy tung tính đạn đạo A. Máy bay chiến đấu người điều khiển bên trong. Dẫn đầu giáo úy trợn to hai mắt. Đây quả thực là không thể. Coi như người trước mắt này là cổ võ giả tu chân giả. Thực lực dù cho ở cường, cũng không khả năng chút nào không bị thương A. Chờ ta một hồi. Một phút đồng hồ ta liền sẽ trở lại. Bardock nhu nhìn xà cơ liếc mắt, theo sau đó xoay người ly khai. Thoáng qua võ thuật, hắn đã đứng ở cầm đầu máy bay chiến đấu trên. Cái này là bực nào tốc độ? Giáo úy mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức đã quên mất thao túng máy bay chiến đấu, mặc cho Bardock chiến lập ở phía trên. Nhìn cái này phàm nhân thời khắc này biểu tình, Bardock sắc mặt càng ngày càng lạnh. Đây nếu là đổi thành trước đây, đã sớm giết hắn. Còn kiến hôi, một lần này sự tình bản thân có thể không so đo với ngươi. Cho ngươi thập giây, nếu như các ngươi không muốn hồn phi phách tán, liền cút nhanh lên đi. Bardock thanh âm phóng đại gấp mấy trăm lần. Cả thành phố, không đúng, chắc là phương viên cân nhắc trăm dặm phạm vi đều có thể nghe được Bardock lời nói. Ích Vân khu các quan chỉ huy tại chỗ sửng sốt, liên tục xuất chỉ lệnh đều quên nhớ kỹ. Trừ cái đó ra, hơn 10 giá máy bay chiến đấu cứ như vậy bay lơ lửng ở tại chỗ. Đều bị Bardock lời nói khiếp sợ. Nhìn cả vùng đất, càng có vô số người bị chấn động. Bardock lời nói không thể nghi ngờ nói cho bọn họ. Bọn họ bất quá là một đàn phàm nhân, mà hắn chính là thần. Ngô là tan biến chi thần. Tới đây chỉ vì mang về Ngô vợ. Các ngươi phàm nhân nếu muốn cản trở, đừng trách ta tan biến cái này nhất phương thiên địa. Bardock lời nói vô cùng uy nghiêm chuyển tới toàn bộ thế giới. Còn lại vũ trụ trí cường giả, nhao nhao bị chấn trụ. Lúc này ai còn dám nhúc nhích? Cho dù là cái này thế giới bổn nguyên, cũng không dám vi phạm Bardock ý tứ. Không khỏi các ngươi không phải tin tưởng, ta thì tùy hủy diệt một khỏa tinh cầu được rồi. Bardock thân thể ly khai máy bay chiến đấu, trôi giữa không trung, tâm tùy ý di chuyển. Trong sát na, hắn liền đem mục tiêu nhắm vào ở tại 6.3 ức cây em ra mộc tinh, vì quán triệt Bardock uy nghiêm. Cũng chỉ có 10 viên này không có có thần linh tinh cầu tiêu thất. Từng đạo thúy lan kim quang dường như ánh sáng. Không ngừng hướng Bardock lòng bàn tay phải hội tụ. Nhất thời, toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại. Thời gian phảng phất đình chỉ. Chỉ có Bardock còn đang làm động tác. Viên này năng lượng đạn hẳn là đủ để hủy diệt mộc tinh. Bardock khóe mắt lộ ra uy hiếp ý nhị, khóe miệng dùng mình, năng lượng cầu rời khỏi tay, xông thẳng cửu tiêu, tốc độ càng lúc càng nhanh. 6 ức cây em ra mộc tinh, lúc này gặp phải tuyệt đối tan biến uy thế. Cả khỏa tinh cầu không rõ đấu động, tựa hồ đang sợ, lại dường như muốn thoát đi trước mắt quỹ đạo. Phanh ô! Một tiếng kinh thiên động địa âm thanh truyền khắp toàn bộ Thái Dương hệ. Một áng lửa so với Thái Dương càng thêm chói mắt. Từ trên địa cầu xem, có thể lấy mắt thường chứng kiến mấy vòng sóng năng lượng khuếch tán. Chỉ là có thể bắt được hướng đi, cũng là chỉ không, không không không, không, không. Một trong nháy mắt, lập tức, địa cầu chịu đến nghiêm trọng áp chế. Mộc tinh bạo tạc sở sinh sinh kinh phong cùng với vô số vẫn thạch mảnh nhỏ chen chúc vào tầng khí. Quyển, bất luận từ cái nào một cái góc nhìn lên bầu trời, hầu như đều có thể nhìn đến trên bầu trời ước vạn lưu tinh. Đang ở Hoa Hạ X thành phố Bardock, lúc này đang hưng phấn xem cùng với chính mình kiệt tác. lúc này vô số người đều ngây tại chỗ, quên mất nguyên thủy nhất sợ hãi, quên mất ngôn ngữ, cái gì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc nhỏ đều bị không hề để tâm. Từ giờ khắc này, bát đại hành tinh sẽ cải danh thành bảy đại hành tinh. Nói thêm câu nữa, đừng gây chuyện với ta. Nếu như tâm tình không tốt, hủy diệt cái này khỏa tinh cầu, cũng bất quá thoáng qua võ thuật. Bà Đóc lãnh ngôn uy hiếp trên địa cầu không cân nhắc nhân loại. Nói thật, bà Đóc nếu như thật bị cái này bên trong nhân loại làm phát bực, hắn còn quản cái gì cái này khỏa tinh cầu là hắn kiếp trước cố hương. Trực tiếp một quyền đánh bể. Đối với cái này khỏa tinh cầu, hắn cũng không có qua nhiều cảm tình. Hắn không biết giờ khắc này cử động đem hoàn toàn ảnh hưởng người địa cầu tương lai. Vô số người sẽ không còn theo đuổi cái gì khoa học trí lý, ngược lại đi tìm chuyện thần thoại xưa cùng với truyền lưu nghìn năm những võ đó học bí tịch. Bởi vì này nhất khắc sẽ bị ghi chép vào sử sách, thần linh tồn tại được chứng thực xác lập. Nói đùa, có thể thuận tay hủy diệt hành tinh tồn tại, tự xưng là thần, cái này còn có cái gì còn hoài nghi. Làm xong uy hiếp, bà Đóc lại không để ý đến những cái này máy bay chiến đấu. Số lượng bọn họ cũng không có can đảm tiếp tục công kích. Vừa rồi bà Đóc làm cùng với nói, ai còn dám không thức thời phản kháng hắn. Lão bà, xin lỗi, ta đã tới chậm. Bà Đóc trở lại Phượng Hoàng trong cao ốc, cùng Xà Cơ đối với đối mặt đứng, nhịn không được tiến lên ôm lấy nàng. Nhưng là Xà Cơ rất nhỏ chống cự cùng biểu tình làm cho hắn không dám làm ra khỏi kích thích hành vi. Ngươi là chồng ta, nhưng là, chúng ta giữa sự tình ta đều không nghĩ ra. Xà Cơ càng muốn đầu càng đau, đem thân thể dựa vào ở Ba Đóc trong lòng. Tuy là mất đi ký ức để cho nàng có chút chống cự cái này, xa lạ, trượng phu. Thế nhưng tựa ở trong ngực của hắn, để cho nàng nảy mầm ra một loại an tâm. Quả nhiên, ta cũng biết ngươi nhất định là mất trí nhớ. Ghê tởm, đều là ta không được. Không có bảo vệ tốt ngươi cùng chúng ta nhi tử nữ nhi. Bà Đóc bi thương nói rằng, hắn hiện tại hận không thể một quyền đánh ở trên mặt mình. Hắn cái này trượng phu, làm quá không phải xứng đáng giá. Hoàn hảo Xà Cơ cũng không phải là hoàn toàn quên mất hắn. Cũng không có quá độ chống cự hắn. Bằng không hắn sẽ biết hận chết chính mình. Hiện tại có cơ hội, vậy hắn sẽ nghĩ hết biện pháp làm cho Xà Cơ khôi phục ký ức. Nếu như mình làm không được, vậy hắn liền dẫn Xà Cơ trở về Dragon Ball thế giới. Làm cho Polunga dùng nguyện lực đến giúp đỡ. Chúng ta nhi tử nữ nhi, có thể nói cho ta biết các nàng tên gì sao? Còn có ta tên trước kia, chúng ta ở chung với nhau từng trải. Xà Cơ ánh mắt rất sầu bi. Nàng muốn biết một, sáu sự tình nhiều lắm. Bởi vì mất trí nhớ, nàng hoàn toàn không biết mình còn có tử nữ. Bây giờ nghe Ba Đóc vừa nói như thế, nàng muốn gặp một lần hài tử. Nữ nhi của chúng ta gọi Ngô Vũ Hinh, năm nay chắc là 6 tuổi đi. Chúng ta nhi tử gọi Ngô Thiên, hôm nay cũng có 4 tuổi. Ba Đóc ôm Xà Cơ kiều thân thể, cảm thụ được trên người nàng nhiệt độ. Cái này cái thê tử, cuối cùng là tìm trở về. Vũ Hinh, Thiên Nhi, Xà Cơ trong mắt chảy ra nước mắt. Nghe được tên của mình, nàng tiềm thức hô lên từ trước những thân đó nật xưng hô. Nguyên tên của ngươi là Bower Hancock, ngươi có một biệt hiệu gọi Xà Cơ, ngươi trước kia còn là nữ hoàng, ngươi càng là ta thê tử. Ba Đóc ôn nhu nói, giờ khắc này phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.